Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 52, quả thật quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần trả lời chính xác những câu hỏi của ta, vợ con ông an toàn. Lý Trung bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cắn răng nghiến lợi gật đầu. Còn nhớ cô bé đã gây ra cho ngươi vết sẹo dài bên mắt phải chứ? Lý Trung nhất thời kinh hoàng, ký ức vụt qua não bộ. Hừ, vết sẹo dài ngoằng xù xì này chính là ký ức khó quên nhất của lão ta, làm sao mà lão có thể dễ dàng quên thủ phạm gây ra nó là ai cơ chứ? Nhớ, cô bé ấy, sau đó đã có chuyện gì xảy ra? Lý Trung cúi gằm mặt xuống đất, ánh mắt dao động, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó. Ngươi là thằng nhóc thông minh kia, cũng không ngu như ta tưởng. Nói đi cô bé ấy, sau khi ta đi các ngươi đã làm chuyện gì? Âu lão gia lúc trước chỉ trừ khử được những tên tiểu tốt ở trong đường dây của chúng, còn những tên cầm đầu đều trốn thoát. Lúc Âu Minh Chiết muốn thẩm tra tìm kiếm cô bé kia thì đều nhận lại kết quả là con số 0. Vì vậy mà hắn mới nhờ đến Lục Cảnh Nghi tra ra tung tích của những kẻ cầm đầu năm đó. May mắn lần này tìm ra đúng người để tra khảo. Trốn thoát rồi, con nhóc đáng chết đó sau đó nhảy từ cửa sổ tầng 2 để trốn ra ngoài, ha ha. Có thể chạy được một đoạn rồi chết cũng không chừng. Ông đây cũng không thèm quản, chẳng qua là mất đi một cái nội tạng, vẫn có thể bù được. Âu Minh Chiết nheo mắt lại, bước hai bước đến trước mắt của Lý Trung, đẩy ngã ghế của lão ta. Sau đó lấy chân dẫm thật mạnh lên bàn tay phải của lão. Lý Trung không nhịn được mà la lên oai oải, quả đau, như bị gãy xương vậy. Ta đã nói rồi, còn nói thêm một từ vô bổ nữa, vợ con người sẽ cùng ngươi thăng thiên. Biết, biết rồi, sẽ không nói nữa, vậy là cô bé đó trốn ra rồi. Đúng vậy, nhận được đáp án, Âu Minh Chiết nhấc chân lên, hướng tới cửa căn hầm bước đi, trước đó còn không quên nhượng quyền. Lục Cảnh Nghi, trả phạm nhân cho cậu. Tôi đi trước, Lục Cảnh Nghi nhún vai, môi khẽ cong lên, ra lệnh cho lính của mình đem tên kia trói chặt chuẩn bị đem về nhà tù của thành phố A. Âu Minh Chiết vừa bước ra khỏi căn hầm ẩm thấp kia, đón nhận ánh sáng mặt trời. Điện thoại trong túi quần bỗng chốc rung lên theo từng đợt. Hắn lấy ra, màn hình hiện rõ tên. Đồ ngốc, phút chốc tâm tình trở nên vui vẻ hơn, hắn nhấn nút áp tải vào điện thoại, nghe máy. Sao vậy, Minh Chiết anh buổi sáng đi làm sớm vậy? Công ty có việc gấp. Nói đoạn, hắn nhìn lại về phía căn hầm, coi như là việc gấp cũng được. Ông chủ của anh thật quá đáng mà. Hôm qua mới đi công tác về, hôm nay đã gọi anh sớm như vậy hừ hừ. Dưới ánh nắng buổi sáng, Âu Minh Chiết đối với người trong điện thoại đang cầu bào khẽ cười một cái, nụ cười ấm áp vô cùng. Cùng với bộ dạng tra khảo Lý Trung khác một trời một vực, sợ rằng đến cả Lục Cảnh Nghi nhìn vào cũng không tin vào mắt mình. Quả thật quá đáng. Không sao tí nữa em đến công ty, mang cho anh bánh ngọt. Sáng nay không có tiết, đã làm cho anh đấy. Ăn một cái liền cảm thấy vui vẻ hơn. Âu Minh Chiết bước vào xe, bảo tài xế chở đến công ty. Sau đó tiếp tục nói chuyện cùng Đàm Tiểu Ân, hơn nửa tiếng sau, Đàm Tiểu Ân mới chào tạm biệt rồi cúp máy, cũng vừa lúc xe của Âu Minh Chiết dừng lại ở trước cửa Âu Thị. Cách Trương,